Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 382 anime hóa tiểu thuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy thì thứ bảy gặp mặt, Sonoko Machida lập tức cúp điện thoại. Thật sự chính là một tin tức tốt a. Yuto nhìn xem cúp máy điện thoại, lập tức liền nở nụ cười. A Nhi, Sama, thế nào, cao hứng như vậy? Akame tò mò nhìn Yuto, không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mới khiến cho Yuto vui mừng như vậy. Là như vậy, ta tiểu thuyết muốn anime hóa, cho nên ta mới có thể như thế hưng phấn. Yuto vừa cười vừa nói, anime hóa, chính là chiếu trên TV những cái phim hoạt hình sao? Akame nghi hoặc hỏi, không sai, Yuto gật đầu, đây nhưng là chuyện tốt a, nên ăn mừng mới phải. Himari cả người treo ở Yuto trên người cười nói, ăn mừng, nghe đến ăn mừng Akame hai mắt sáng lên, chúc mừng sau đó, Yuto tắm một cái tiếp đó liền đi vào ma thuật công xưởng của Kuesu. Thế nào rồi Kuesu, nhìn xem Kuesu, Yuto hỏi, đã hoàn thành, nhưng chưa thử nghiệm qua cho nên ta không rõ ràng nó có hay không mang đến tác dụng phụ. Cầm lên một cái màu vàng cái ly, đưa tới cho Yuto, Kuesu nói. Yuto có thể cảm nhận được bên trong chén thánh ẩn chưa khổng lồ ma lực, tuy nhiên lượng lớn ma lực này cũng không yên, mà rất cuồng bạo. Thật cuồng bạo ma lực, Yuto không khỏi sợ hãi than nói. Theo Yuto đoán, bên trong này ma lực cũng là có C cấp số lượng, có thể chống đỡ mệt cái anh linh phóng thích bảo cụ bậc trung 2 lần, đối với anh linh chỉ số tăng phúc cũng có đôi chút. Đây là ban đầu thành phẩm, do không có đủ nguyên liệu, dựa theo dự tính ban đầu chén thánh bên trong ma lực phải có B cấp mới đúng. Kuesu hai tay ôm ngực giải thích, tai, môn thế giới vật liệu ta có thể lấy tới, bất quá ngươi có thử sử dụng Akame thế giới vật liệu A, nói không chừng sẽ mang lại một số niềm vui bất ngờ A, Yuto cười nói. Nghe vậy Kuesu nhíu mày, không vui nói, Yuto, dục tốc bất đạt, hiện tại quan trọng nhất vẫn là đem chén thánh thành công tạo ra. Về phần cải tiến thì cần phải đợi sau khi chế tạo thành công chén thánh mới tính tiếp. Hơn nữa chỉ có ta cùng Medea lão sư phụ trách việc này, ngươi cảm thấy chúng ta tiến độ còn có thể nhanh hơn được sao? Là ta hấp tấp rồi, Yuto lúng túng nói, hắn quên mất nơi này có đủ ma thuật trình độ để tạo ra chén thánh cũng chỉ có Medea một cái, Kuesu cũng chỉ là phụ giúp một phần công việc mà thôi. Có lẽ nên triệu hoán thêm một cái ma thuật sư đem giúp các nàng A Caster trước giới Servant phù hợp nhưng là có rất nhiều đối tượng. Như Skathat, Tamanomei, đều là thích hợp đối tượng, nhưng đáng tiếc, hắn còn không có rút chúng các nàng thẻ. Thứ này ban đầu chỉ dành cho các anh linh sử dụng, nhưng sau đó lại mở rộng ra cho nhân loại sử dụng, cho nên phiền phức mới từ nơi này ra. Kuesu thở dài nói, bởi vì ma lực rất cuồng bạo đi. Yuto nói, không sai, cuồng bạo như vậy ma lực cho dù lấy một cái vĩ nhân tố chất thân thể sau khi sử dụng cũng có thể nhanh chóng bị ma lực khổng lồ hủy hoại thân thể, ma thuật sư sử dụng cũng có thể khiến mạch ma thuật quá tải mà bị hư hại. Kuesu giải thích, cái này cũng không thể trách dù sao chén thánh hệ thống được tạo ra để tổ chức chén thánh chiến tranh cùng mở ra thông hướng căn nguyên thông đạo mà tạo thành kỳ tích. Thế giới này lại không có căn nguyên tồn tại cho nên sửa đổi lại chén thánh hệ thống là một chuyện rất phức tạp, không phải 1-2 tháng liền có thể làm đến. Yuto gật đầu nói, thêm nữa là chúng ta không có đối tượng thử nghiệm cho nên rất nhiều số liệu quan trọng không thể thu được cho nên hoàn thiện chén thánh cũng rất là phí thời gian. Kuesu lại nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cũng không thể tùy tiện bắt người đến thí nghiệm A, đối tượng thí nghiệm ngoại trừ là người bình thường ra còn phải là sở hữu mạch ma thuật, như vậy bọn hắn mới thu được hoàn chỉnh số liệu. Chén thánh ta có thể mang đi sao? Yuto cầm chén thành nhìn Kuesu dò hỏi. Có thể A, dù sao cũng chỉ là ban đầu thành phẩm. Bất quá người định dùng nó làm gì A, Yuto? Kuesu nghi hoặc hỏi, không biết sau này hẳn sẽ có lúc dùng đến. Yuto nhìn xem chén thánh cười nói. Qua ngày hôm sau thứ bảy. Yuto đi tới Shizunagawa kho sách chuẩn bị ký kết hợp đồng anime hóa tác phẩm. Vận mệnh lão sư, ngài khỏe, Sonoko biên tập cũng tại bên trong chờ. Đại sảnh tiểu thư nhìn thấy Yuto sau đó, lập tức liền mỉm cười nói. Cảm ơn, Yuto tại nói một tiếng cảm ơn sau đó, liền hướng Sonoko Machida văn phòng đi đến. Dù sao Sonoko Machida đã trở thành chủ biên, cũng coi như là một cái cán bộ, dưới loại tình huống này, có một cái tiểu nhân văn phòng, cũng là chuyện đương nhiên. Sonoko tỷ ta tới. Yuto gõ cửa đi vào văn phòng sau đó, lập tức liền cười lên tiếng chào hỏi. À, Yuto ngươi rốt cuộc đã đến à, Sonoko Machida nhìn thấy Yuto sau đó, lập tức liền nở nụ cười. Nếu đã tới mà nói, như vậy thì không nên lãng phí thời gian, hay là trực tiếp đi cùng những người kia gặp mặt a, Sonoko Machida vừa cười vừa nói. một bên đi tới phòng họp, Sonoko Machida vừa hướng Yuto tiến hành giảng giải. Chúng ta Shizunagawa kho sách dù sao cũng là Nhật Bản tam đại kho sách một trong, cho nên cho dù là anime hóa chúng ta cũng sẽ giúp tác giả tranh thủ lợi ích lớn nhất. Cho nên mọi chuyện cần thiết chúng ta cũng đã giải quyết tốt, ngươi cần phải làm chính là ký tên tiếp đó kiếm điểm thành mà thôi, đương nhiên, nếu như ngươi không yên lòng mà nói, có thể mời luật sư tới giám định một chút. Này liền không cần, Yuto trực tiếp lắc đầu, đối với kho sách ta vẫn vô cùng tín nhiệm, pháp luật ta vẫn biết một chút hơn nữa. Đây không phải còn có Sonoko tỷ tỷ ngươi sao? Yuto cười nhìn xem Sonoko Machida, đối với Sonoko Machida, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng, đối phương tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, cách chương.